Cuối cùng, Trương Ngang cũng hoàn thành bộ kịch bản và bắt đầu quay phim. Tiểu Liên rốt cuộc cũng được đóng vai nữ chính mà cô hằng mong ước. Sau mấy tháng quay phim như sống trong địa ngục, Trương Ngang đã đắc tội hết với tất cả những người ông ta có thể đắc tội. Vì sự hoàn hảo trong lòng mình, kinh phí quay phim của Trương Ngang đã tăng vọt. Nhà đầu tư tạm thời rút vốn khiến ông ta không có tiền để làm hậu kỳ. Trương Ngang bán phăng đi căn hộ của mình và thế chấp căn nhà của bố mẹ ruột. Như thế, bộ phim mới đi đến một kết quả hoàn chỉnh. Tiểu Liên đồng hành cùng ông ta cai nghiện ma túy, bất lực nhìn ông ta đập đầu vào tường, máu chảy ròng ròng, thật sự sống không bằng chết. Nội tâm Tiểu Liên đã hứng chịu chấn động cực mạnh. Lần đầu tiên, cô ấy chứng kiến cảnh chất quá quắt của con người. Trạng thái cận kề cái chết khó coi đến mức nào, Tiểu Liên quyết định kết thúc thời thanh xuân về mặt tinh thần của mình, trở thành một người lớn, dung tục nhưng sĩ diện. Một tháng sau, tin dữ đến tai, bộ phim của họ chưa qua khâu kiểm duyệt, cần phải cắt bớt một vài phân cảnh, nếu không sẽ không thể công chiếu. Phần nội dung cần cắt bỏ chính là điều mà Trương Ngang muốn biểu đạt nhất. Đối với ông ta, đây chính là một cái tự vả chính mình. Nhà sản xuất hy vọng ông ta có thể dựa vào những ý kiến kiểm duyệt mà biên tập lại bộ phim. Trương Ngang có chết cũng không phục tùng. Ông ta còn lôi tính mạng của mình ra để uy hiếp khiến nhà sản xuất đành phải nhắm mắt bỏ qua và bộ phim tạm gác lại. Trương Ngang vốn đã yếu đuối, cú đấm chí mạng này khiến ông ta quay trở lại vòng tay của ma túy. Tiểu Liên nhận ra người đàn ông này đã trở nên vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Lần này, cô ấy chọn cách rời đi, kịp thời ngăn chặn tổn thất cho bản thân. Và một đêm mùa đông lạnh giá, Trương Ngang lên cơn phát tác sau khi dùng ma túy rồi nhảy từ sân thượng xuống dưới đất như một con hạc giấy, kết thúc sinh mạng của chính mình. Tiểu Liên biết được tin này, trong lòng cô ấy không có chút lăn tăn nào. Khoảng thời gian đó, không ai biết Tiểu Liên đã đi đâu và làm gì, cô ấy không muốn gặp gỡ bất kỳ ai. Người trong giới vì muốn tưởng niệm Trương Ngang nên đã xin phép ý kiến của thân quyến, miễn phí hỗ trợ ông ta cắt sửa lại bộ phim kia. Cuối cùng, nó cũng được nhận được dấu rồng. Bộ phim điện ảnh được công chiếu, nhưng số vé bán ra của bộ phim hầu như bằng không. Nó trở thành một bộ phim chiếu lướt trong ngày, doanh thu thậm chí còn không được 1 triệu tệ. Một thời gian trôi đi, bộ phim điện ảnh đó vậy mà đã nhận được 3 giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế: đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vì chuyện này, Tiểu Liên mai ra đành tích lâu ngày xuất hiện trở lại. Lần này, cô ấy đã hoàn toàn lột xác, lội ngược dòng thành công. Rõ ràng cô ấy đã chuẩn bị cho thời khắc này từ lâu. Có lẽ cô ấy biết rằng kiểu gì cũng sẽ có ngày hôm nay. Bụi bên đã không cần vội vàng. Cô ấy đã chỉnh sửa mặt nhưng trông rất tự nhiên, làm ngực cũng rất tự nhiên. Hàm răng của cô ấy trắng như ngọc. Tiểu Liên đã bỏ hút thuốc và cũng không uống rượu nữa. Giọng nói của cô ấy cũng thay đổi và còn có thêm một cái tên tiếng Anh. Ngoài những người thân thiết, không ai biết cô ấy đã từng là Tiểu Liên. Trở về nhà, cô ấy tìm thấy di vật của Trương Ngang, bản sao chưa bị cắt bỏ của bộ phim và xem những thước phim đã bị xóa. Cô ấy trong bộ phim như một con bướm bướm len lỏi giữa một đám thiếu niên anh tuấn, xung quanh đều vô cùng ẩm ướt. Sau khi khóc một trận đã đời, cô ấy đốt bản sao duy nhất trên đời này của bộ phim này. Cô ấy lựa chọn đầu quân cho một trong rất nhiều công ty đã gửi lời mời. Toàn bộ thời gian trong năm tới đều đã phủ kín lịch trình làm việc với các đạo diễn tên tuổi. Mặc dù cô ấy lúc này không phải là ngôi sao hạng A, nhưng một năm sau nữa sẽ không ai biết đến cô ấy. Tiểu Liên mua cho mình một căn nhà riêng, xe hơi riêng, thành lập hội nhóm riêng cho mình. Khoảng cách với mục tiêu trong lòng cô ấy ngày càng gần. Hôm nay là ngày giỗ của Trương Ngang, Tiểu Liên đi ra ngoài, đến quán bar gần nhà mà cô ấy hay ghé qua, ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Cô nhớ lại khung cảnh Trương Ngang đọc thơ dưới ánh trăng, mặc dù cô ấy nghe chẳng hiểu gì. Nhớ lại khung cảnh Cao Ca đưa cô ấy về nhà trên chiếc xe đạp dưới ánh trăng sáng. Mặc dù cô ấy không muốn nghĩ đến chuyện về nhà mà nhớ về những người đàn ông mà cô ấy đã từng gặp gỡ trong thời gian ẩn mình. Thậm chí nhớ cả về người bố đã bị đột quỵ và nằm trong bệnh viện thành phố, mà không biết lúc này đây Cao Ca đang làm gì nhỉ. Đêm nay cô ấy chỉ muốn uống cho say rồi nằm ngủ. Sau khi Đại Thiểm kể xong câu chuyện, anh ấy tự khiến mình xúc động không nguôi. Kate nói đùa rằng Trương Ngang chính là Đại Thiểm trong quá khứ, dọa cho anh ấy phải vội vàng giải thích. Tôi không thích câu chuyện của Đại Thiểm. Nói chính xác là tôi không thích bất kỳ câu chuyện nào anh ấy viết. Mặc dù anh ấy luôn quan tâm đến tôi, Kate nói chưa đúng, nhân vật Trương Ngang trong câu chuyện của Đại Thiểm không đại diện cho anh ấy. Đại Thiểm có một nội tâm vô cùng kiên cường, đây cũng chính là lý do anh ấy có thể nhảy vọt từ hai bàn tay trắng lên hàng nhân tài hiếm có của ngành chỉ trong một vài năm ngắn ngủi. Làm nghề này vốn không phải cạnh tranh ai có tài năng gì, mà là so xem ai có trái tim mạnh mẽ hơn. Nhưng sự cứng rắn của Đại Thiểm không giống với sự kiên cường nam tính trong định nghĩa truyền thống. Tôi cảm thấy nội tâm của anh ấy đang ẩn chứa một người phụ nữ. Tôi không hề có ý xúc phạm Đại Thiểm thiếu khí khái của đàn ông, mà ngược lại, người phụ nữ trong sâu thẳm nội tâm của Đại Thiểm kiên cường hơn hầu hết đàn ông trên thế giới này, hoàn toàn không hề có sự do dự của người phụ nữ tầm thường, giống như Tiểu Liên trong câu chuyện của anh ấy. Người phụ nữ này biết rõ từng bước đi của mình, từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành như thế, cô ấy chính là thượng đế của chính mình. Nhưng cô ấy không cần như vậy. Nếu tình yêu của Cao Ca chân thành hơn một chút, nếu Trương Ngang đáng tin cậy hơn một chút, thì cô ấy đã không đi đến bước đường như thế. Hiện thực cuộc sống giống như thủy triều đẩy đưa cô ấy về phía bờ của sự mạnh mẽ. Lẽ ra cô ấy có thể sống trong nước và trải qua một cuộc đời bình thường, yên tĩnh. Giữ cho bản thân một dạ tâm nghiêm túc chính là đã xác định được phải dạy chết trong sự tầm thường. Đây có phải là những điều cô ấy mong muốn không? Nếu là người chiến thắng trong câu chuyện này, tại sao đêm nay cô ấy phải cô đơn và bất lực như vậy? Đây không phải là một câu chuyện truyền cảm hứng. Tiểu Liên không khác gì một con dao róc xương đã cắt ra phần tươi mềm nhất trong trái tim của Đại Thiểm, giống như việc cắt ra phần lõi trong một bò cơ của con bò to lớn. Chỉ là một miếng thịt nhỏ, đưa lại là phần mềm nhất có thể ăn sống. Đối với người dành ăn, đó mới thực sự là tinh túy của con bò. Bất kể phần bên ngoài của con bò có dai và cứng như thế nào, đó cũng chỉ là lớp áo giáp. Chỉ có những người cần phải xông pha chiến đấu và mình đầy thương tích. Những người không có bất cứ ai làm hậu phương và không thể làm gì khác ngoài đơn độc đối diện với vực sâu muôn trượng thì mới cần đến áo giáp. Bây giờ vẫn còn sớm và trò chơi buộc phải tiếp tục. Lần này đến lượt Kate. Tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cô ấy. Kate tường mỉm cười với tôi, nhưng tôi biết cô ấy vốn không quan tâm tôi là ai. Cô ấy ở đây chỉ vì Đại Thiểm và Phong Lộc. Tôi là ai, là nam hay nữ, ở đây làm gì, có đẹp trai hay không, đã sáng tác cái gì, vốn không quan trọng. Lúc này, mấy người chúng tôi đồng thời nhìn sang bên Tiểu Liên đang ngồi cạnh cửa sổ. Cô ấy đã hút hết một điếu thuốc lá. Đừng đặt tên là Tiểu Liên nữa, đổi tên khác đi, hay gọi là Jessica. Kate uống một ngụm rượu whisky, rồi cô ấy bắt đầu nhìn tôi với nụ cười có vẻ ngây ngất, nhưng thực ra lại trống rỗng. Cậu không xứng ngồi cùng chúng tôi. Có lẽ cô ấy đang thầm nói điều này với bản thân. Kate lấy khăn giấy lau qua, lau lại khóe miệng, rồi bắt đầu câu chuyện toàn những lời bịa đặt vô căn cứ. Từ lúc lọt lòng, Jessica đã trở thành đối tượng khiến ba cô gái xung quanh phải ghen tị. Cô là con cháu của gia đình siêu giàu có gốc Hoa. Ông nội của cô là người sáng lập một tập đoàn năng lượng tư nhân ở nước ngoài. Ngay cả ở đất nước thịnh vượng đó, gia đình cô ấy vẫn nằm trong mấy bảng xếp hạng đội giàu có. Bố cô ấy không thừa hưởng gen kinh doanh của ông nội mà trở thành bác sĩ dã chiến tình nguyện cho Liên Hợp Quốc. Bố của Jessica rất khó chịu với việc người ông dựa vào nguồn năng lượng tự nhiên để phát triển đế chế tài sản cá nhân. Mối quan hệ giữa hai bố con vì thế mà trở nên vô cùng căng thẳng. Trong một lần tham gia chiến dịch cứu viện ở chiến trường quốc tế, bố mẹ của Jessica đã gặp nhau. Mẹ của cô ấy là một y tá dã chiến xinh đẹp và dũng cảm. Dưới sự vun vén của định mệnh, hai người họ nhanh chóng rơi vào đối tình và không lâu sau đó, Jessica ra đời. Vì đặc tính nghề nghiệp của cả bố và mẹ, từ nhỏ Jessica đã rất hiếm khi được gặp gỡ hai người họ. Cô luôn sống cùng ông nội của mình. Không biết là đã chịu ảnh hưởng từ ông nội hay do được sinh ra trên chiến trường đầy mưa bom bão đạn. Tóm lại, từ nhỏ Jessica đã xác định được hướng đi của cuộc đời cho bản thân. Cô ấy thích chiến đấu, nhưng không phải trên chiến trường tàn sát khốc liệt, mà là muốn kế thừa mọi thứ từ ông nội và trở thành nữ hoàng của một đế chế kinh doanh. Tuy nhiên, hình như những điều may mắn trên đời đều sẽ đột nhiên bị dùng đến cạn kiệt. Bất hạnh đã giáng xuống gia tộc cực kỳ giàu có này. Mẹ của Jessica bị trúng đạn lạc trong một lần cứu viện trên chiến trường và không may qua đời. Bố cô ấy đau đớn đến cùng cực. Cô bé Jessica mặc dù cũng buồn bã, nhưng vì từ nhỏ tới giờ, thời gian cô bé được ở bên cạnh bố mẹ chẳng đáng bao nhiêu, nên cô không hề cảm nhận được nỗi đau đớn khi người thân chia lìa. Dù gượng ép cách mấy cũng không cảm thấy bất kỳ một chút bi thương nào. Với cô, bố mẹ không khác gì một tấm phù hiệu, và chẳng có ai rơi lệ chỉ vì một tấm phù hiệu cả. Mẹ đã dâng hiến cả tính mạng của mình cho một công việc mà Jessica hoàn toàn không hiểu. Điều này không đáng để cô ấy phải rơi lệ. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy đây là một sự ngu ngốc. Mẹ chẳng phải là anh hùng, vì anh hùng không ngốc nghếch như vậy. Jessica cho rằng trong mắt bố mẹ có thể dung chứa tất cả mọi người, nhưng lại không để dành ra một chỗ trống ít ỏi nào đó cho bản thân cô. Dưới sự thúc ép của ông nội, bố cô ấy cuối cùng cũng cưới cô con gái của một quan chức cấp cao ở địa phương. Hai người họ không có tình cảm gì với nhau mà chỉ đóng vai những con tốt trên mặt cờ của hai gia tộc. Người phụ nữ đó nhanh chóng hạ sinh ra một cậu con trai. Ông nội coi đứa bé như báu vật của gia đình, ngày ngày bên cạnh cháu trai không rời nửa bước. Lúc đó Jessica mới hiểu rằng đây mới thực sự là điều mà ông nội hằng mong muốn. Một đứa cháu trai, một người đàn ông thực sự có thể thừa kế đế chế tiền bạc mà ông đã gây dựng. Mọi ảo tưởng trước đây của Jessica đều bị phá vỡ, sụp đổ bởi một đứa con trai vẫn còn đang quần tã. Cô nhanh chóng bị ông nội ghẻ lạnh vì ông đã tìm được món bảo vật mới cho mình. Lúc đó, sự vô tình của người trong tương trường hoàn toàn lộ diện. Dòng dõi xuất thân cao quý của đứa bé càng gia tăng sự phân biệt đối xử. Cô bé Jessica dần dần hiểu ra, trong mắt ông nội, bản thân cô ấy và người mẹ đã chết chẳng khác nhau là bao. Cô ấy vốn dĩ không có tư cách để coi thường mẹ của mình. Mẹ đã rời xa trần thế, bố suốt ngày chìm trong men rượu. Sự ghẻ lạnh của ông nội đã khiến Jessica chợt ý thức được rằng cô ấy căn bản không có tỷ lệ chiến thắng. Và một đêm, Jessica đi ngang qua người em trai cùng cha các mẹ đang nằm trong nôi. Bảo mẫu bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ say, lồng ngực phập phồng đứt quãng. Jessica nhìn kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời mình vẫn còn đang quấn tã. Cô bé đưa hai tay ra và tóm chặt lấy cổ đứa bé trong nôi. Nhưng vào lúc ấy, đứa em trai lại nở một nụ cười tựa thiên thần. Nó thừa hưởng vẻ tuấn tú của bố và sự duyên dáng của mẹ. Nụ cười đó đã hoàn toàn hạ gục Jessica. Cô bé buông tay, ôm lấy đứa em, bế lên một cách nâng niu, và những giọt nước mắt của đứa trẻ hiểu chuyện lần đầu tiên rơi xuống. Trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng Jessica cũng hiểu được máu mủ ruột rà là gì. Thậm chí còn bắt đầu cảm thấy tiếc thương cho người mẹ đã khuất của mình. Thấy thất vọng về bản thân ngày xưa, đã không có chút buồn thương trước sự ra đi của mẹ. Chẳng mấy chốc, đứa em trai đã lớn lên. Nó đi học ở những ngôi trường tốt nhất. Chờ tốt nghiệp, đã được đến tập đoàn lớn của ông nội làm thực tập sinh. Và rồi cũng nhanh chóng leo lên vị trí mà những người khác có lẽ dùng cả nửa đời cũng không thể vượt tới. Nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra đứa em trai này chỉ là một cậu công tử bột, một thanh niên quen với chè chén, bên ngoài rất vàng nhưng nội tâm rỗng tuếch. Ngay cả như vậy, nó vẫn nhận được sự nuông chiều của ông nội. Nhưng Jessica chẳng có gì để căm hận cậu ta, bởi vì cậu ta đối xử với người chị gái cùng cha khác mẹ là cô rất tốt. Trong mắt đứa em trai, tất cả các cô gái trên toàn thế giới gộp lại cũng không thể xinh đẹp bằng chị gái. Cậu ta đã không ít lần muốn từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn của mình, bởi vì biết rõ chị gái rất thích điều này, còn cậu ta thì chẳng có chút hứng thú với công việc kinh doanh. Tuy nhiên ông nội nghiêm khắc từ chối. Jessica nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này thì bản thân sẽ rơi vào tình thế tiền thoái lưỡng nan. Thà rằng cứ xa mặt cách lòng vẫn tốt hơn. Vậy nên cô ấy đã chủ động đề nghị ra nước ngoài du học. Dĩ nhiên ông nội rất tán thành, thậm chí còn chẳng thèm hỏi han xem cô ấy đăng ký học ở trường nào. Ông nội hào phóng đưa cho cô một khoản tiền, thứ mà ông không bao giờ keo kiệt. Vào buổi tối gần sát ngày cô xuất ngoại, em trai uống say bí tỉ. Cậu ta cũng muốn đi theo chị gái, dù làm gì cũng được. Đã rất nhiều lần Jessica thực sự bị cậu làm cho cảm động, nhưng tiếng nói bên trong sâu thẳm tâm hồn cô ấy đều mách bảo: hãy rời đi, đừng để chút ân cần đó lừa gạt nữa. Thứ mày muốn là cả thế giới. Đối diện với sự nhiệt tình của em trai, Jessica nhất thời không phân biệt được cậu ta đang thật lòng hay chỉ là giả dối. Cô ấy đã nghe nói nhiều về cuộc sống riêng đầy tạp nham của cậu ta, nhưng cô gái bên cạnh cậu ta như người mẫu lướt trên sàn diễn, lần lượt hết người này đến người khác. Dường như sở thích của cậu ta là lựa chọn chứ không phải xác định. Jessica cũng hiểu được tâm lý này. Bản thân cô cũng là một người thích dùng điều khiển từ xa và chuyển kênh liên tục, cho đến khi tìm được kênh mà mình tâm đắc thì cũng buồn ngủ mở cả mắt. Khi bạn phải đối diện với quá nhiều sự lựa chọn cuối cùng sẽ không còn quan trọng nữa, mà quá trình lựa chọn mới chính là niềm vui. Jessica luôn nghĩ rằng sự khác biệt giữa người đẳng cấp cao với người đẳng cấp thấp chính là loài cái chết ra, thì người đẳng cấp cao luôn có sự lựa chọn. Ngay cả khi em trai thực sự đối xử và tốt với cô thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Chỉ cần ông nội còn sống, không, cho dù ông ta có lìa đời, chắc chắn trong di chúc cũng sẽ gạt cô ấy khỏi tập đoàn. Cô hiểu quá rõ ông nội của mình, chỉ cần ông hạ quyết tâm thì có chết cũng không bao giờ thay đổi. Jessica không thể trông cậy vào bất cứ ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bố của Jessica ngày ngày như sống trong địa ngục, nửa đêm nằm mơ giật mình tỉnh giấc. Trong mơ toàn là những chuyện đã xảy ra với mẹ của Jessica khi ở trên chiến trường, và rồi ông ấy đã lén lút rời khỏi nhà, tiếp tục chạy đến nơi bom đạn khói lửa. Ông nội tức giận và dứt khoát tuyên bố dù là 100 năm sau, ông cũng sẽ không chia cho bố Jessica một đồng. Jessica đang sinh sống ở ngoại hải xa xôi nghe được tin tức này. Cô ấy tức giận đập vỡ nát tấm ảnh chụp chung với bố. Cô ấy không hiểu tại sao bố lại đáng thất vọng như vậy. Rõ ràng đã có trong tay những lá bài tốt nhất, nhưng lại muốn lật úp cả bàn lại. Tại sao bố lại ích kỷ như thế? Tại sao không nghĩ đến việc mình còn có một cô gái lòng đầy dạ tâm? Nếu thực sự bố trắng tay không một xu dính túi, thì tương lai của cô ấy sẽ đi về đâu? Ông nội sẽ không cắt tiền học phí của cô ấy chứ? Jessica đã chọn học một trường quý tộc, nếu không có tiền, thật sự sẽ sống không bằng chết. Tuy nhiên, ông nội chắc sẽ không vì điều này mà cắt tiền chu cấp cho cô. Ông ấy chỉ hận bản thân không thể uốn nắn được đứa con trai của mình. Tiền bạc đối với ông ta chỉ là một cái tên. Có điều tình thế của cô lúc này thực sự ngày càng nguy hiểm. Cô ấy chỉ còn cách liều mạng, dùng hết sức mình để chiến đấu. Jessica theo đuổi bằng tiến sĩ tài chính. Cô nhanh chóng trở thành nữ sinh ưu tú chói sáng nhất trong ngôi trường thương mại quý tộc này. Tinh thần hiếu học mạnh mẽ cộng thêm hào quang của một gia tộc thương nhân đã khiến cô nhanh chóng trở thành đối tượng được rất nhiều thiếu gia công tử ở nước ngoài theo đuổi. Tuy nhiên, tính cách của Jessica quá cương nghị, trong mắt cô ấy chỉ có lý tưởng của bản thân, không có chút hứng thú gì với chuyện yêu đương hay đàn ông. Trong số rất nhiều người theo đuổi cô ấy, Jessica chỉ không ghét đúng hai người con trai. Họ là người thừa kế sự nghiệp của gia tộc, hơn nữa đều là những kẻ thù không đội trời chung với tập đoàn năng lượng của ông nội cô. Chính vì mối quan hệ này mà Jessica đã nảy ra ý tưởng hẹn hò với cả hai chàng trai. Cô đã tìm đến họ và thẳng thắn bày tỏ hy vọng hai chàng trai sẽ cạnh tranh công bằng. Cô ấy sẽ chọn người lấy được bằng tiến sĩ trước tiên. Người đàn ông của cô ấy ít nhất phải có khả năng ngang hàng với cô. Hai chàng công tử này ra nước ngoài vốn dĩ chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức, cơ bản là đến một nơi có thể ăn chơi đàn đúm và theo đuổi các cô gái. Làm sao họ có năng lực để lấy tấm bằng tiến sĩ cơ chứ? Nhưng để giành được Jessica, hai chàng trai đều dốc sức cố gắng. Ba người đã thường xuyên học tập và thảo luận với nhau, thậm chí từng hẹn hò cùng nhau. Tin đồn ập tới như lá rụng mùa thu, thậm chí có người nói ba người bọn họ đang sống cùng nhau. Nhưng trong lòng hai chàng trai nhà giàu đều hiểu rõ, họ thậm chí còn chưa từng được nắm tay của Jessica. Điều này càng làm tăng thêm ham muốn chiến thắng của họ. Jessica hoàn toàn khác biệt so với những cô gái mà họ đã từng qua lại trước đây. Cô ấy giống như một vị thần hủy diệt. Từ trước đến nay, Jessica không bao giờ để tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Nguyên tắc của thế giới tầm thường không phải là thứ phù hợp với cô ấy. Đối với Jessica, việc phụ nữ chỉ có thể sở hữu một người đàn ông là một điều sỉ nhục. Nhận được tin ông nội lâm bệnh nặng, Jessica dẫn theo một đội ngũ y tế hàng đầu quốc tế trở về cứu chữa cho ông. Người bố mất dạng đã lâu cô xuất hiện trở lại và trở thành người phụ trách đội ngũ y tế. Sau rất nhiều lần cấp cứu, ông nội biết thời gian của bản thân không còn nhiều nữa. Sau khi lập di chúc xong mấy ngày thì lìa đời. Mặc dù trước đây Jessica đã dự cảm được rằng di chúc của ông nội sẽ gây bất lợi cho bản thân, nhưng ngàn vạn lần cô không ngờ được rằng ngoài toàn bộ tiền học phí, ông nội đã không để lại cho cô ấy bất cứ thứ gì. Quả là quá đỗi keo kiệt với đứa cháu gái này. Ngay cả người bố đã khiến cho ông nội phát bệnh cũng được phân chia cho mấy căn biệt thự. Sau đó, cô ấy nghe những người thân cận của bố nói rằng trong thời gian cô ấy du học ở nước ngoài, thực ra ông nội vẫn luôn phái người âm thầm điều tra về cô. Biết tin Jessica thế mà dám qua lại với hai người thừa kế của đối thủ, ông nội đã nổi trận lôi đình. Chỉ có ông mới hiểu rõ nhất lòng dạ của Jessica đang nghĩ gì. Ông thà đem toàn bộ gia sản của mình cho đứa cháu trai hủy hoại, cũng không bao giờ cho Jessica một đồng nào. Em trai cùng cha các mẹ của Jessica được thừa kế phần lớn tài sản của ông nội. Hơn nữa, cậu ta còn trở thành người nối nghiệp mới của tập đoàn năng lượng. Jessica như nghe được tin sẽ đánh ngang tai. Cô ấy bắt đầu căm hận ông nội, thậm chí còn lén lút đến phần mộ của ông khóc om sòm. Cô ấy tức điên người nhưng không có cách nào để trả thù. Em trai đứng ở một góc khuất, nhìn dáng vẻ của chị gái như hóa dại, bước đến an ủi chị mình. Cậu ta nói, mặc dù theo quy định của di chúc sẽ không có quyền giao phó tập đoàn cho cô ấy, nhưng cậu ta sẽ để cô ấy sống cuộc đời như một vị công chúa, trở thành người con gái giàu có nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới. Jessica cho em trai một cái bạt tai. Cảnh tượng khóc lóc ầm ĩ của cô đã bị em trai nhìn thấy. Nếu lúc này có một con dao, cô ấy sẽ không chút do dự mà chém cho đứa em một nhát rồi sau đó sẽ tự sát. Cô chẳng còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa. Những lời khuyên nhủ của em trai càng khiến cho Jessica phẫn uất hơn. Em trai không hiểu chút gì về cô ấy và nó cho rằng chị gái của mình cũng giống như ba cô gái khác. Chỉ cần cho tiền tiêu là sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ngay lúc này đây, cô ấy khẳng định được hai chuyện. Một là em trai thực sự thích mình. Hai là em trai thực sự là một kẻ biến thái. Cái nhìn tốt đẹp duy nhất còn sót lại của cô ấy dành cho đứa em trai đã hoàn toàn sụp đổ. Và dù sau này có thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn gặp lại loại người này. Nhưng đương nhiên Jessica không từ bỏ ý định của mình và bắt tay vào công cuộc phục thù. Cô ấy đã thay đổi thái độ lạnh lùng trong quá khứ, trở nên thân thiết hơn với hai chàng trai công tử nhà giàu vẫn luôn theo đuổi mình. Cô sử dụng hai người tích cực tranh giành lợi ích trong gia tộc của bọn họ, trở thành quân sư phía sau cho cả hai. Hai chàng trai cuối cùng đã tự tạo nên kỳ tích, họ cùng nhau lấy bằng tiến sĩ. Jessica đã đưa ra một quyết định cực kỳ gây sốc. Kể từ giờ trở đi, cô ấy sẽ thuộc về hai người đàn ông. Cô ấy yêu cả hai người, không thiên vị bất kỳ ai. Ban đầu hai người không thể chấp nhận được quyết định này, nhưng với sự giúp đỡ của Jessica, hai người họ đã thực sự gây được uy tín chưa từng có trong gia tộc của mình. Cho dù không có tình yêu, họ cũng không thể nào rời xa Jessica. Họ cùng hiểu rõ, Jessica mãi mãi không bao giờ quan tâm họ. Cô ấy vốn chẳng bận tâm đến chuyện họ có ra ngoài cặp kè với người phụ nữ khác hay không. Điều quan trọng nhất là Jessica vốn không thể có được hứng thú đi chơi cùng với người đàn ông khác. Kiểu người phụ nữ như thế này xét theo một nghĩa nào đó chính là một tượng đài hoàn hảo. Hai chàng thanh niên trở về nước. Dựa trên kế hoạch từng bước rõ ràng của Jessica, họ dần dần nắm quyền kiểm soát công việc kinh doanh của gia đình. Jessica vẫn luôn kiểm soát mọi chuyện từ xa. Vì để cảm ơn Jessica, hai người đã trao cho cô một lượng lớn cổ phần trong công ty của mình. Jessica đã trở thành người đứng sau thành công. Cùng trong thời gian đó, đứa em trai của Jessica đã đẩy toàn bộ đề chế kinh doanh mà ông nội đã để lại và bước khốn đốn. Nhưng con lạc đà gầy guộc cũng to lớn hơn con ngựa trưởng thành và vị trí trong ngành của đế chế đó vẫn không ai có thể cạnh tranh được. Jessica có dự cảm rằng thời cơ đang đến gần và dưới sự xúi giục của cô ấy, hai người bạn trai đã hoàn thành việc sắp nhập cơ nghiệp của cả hai gia tộc, trở thành công ty khổng lồ duy nhất trong ngành có thể cạnh tranh với tập đoàn của ông nội cô. Hai người bạn trai kiên quyết phục tùng theo cô ấy. Họ biết rằng nếu không có Jessica, họ sẽ không có được ngày hôm nay. Jessica sẽ không làm hại bọn họ. Hơn nữa, họ biết rõ rằng mục tiêu của cô ấy không phải là công ty của họ mà là vị trí lẽ ra phải thuộc về cô ấy. Cuối cùng, với tư cách là cổ đông lớn nhất của công ty khổng lồ, Jessica đã liên hợp với các công ty vừa và nhỏ khác để phát động một cuộc tấn công chí mạng vào tập đoàn năng lượng của ông nội. Người em trai vẫn chìm đắm trong phụ nữ và men rượu, cả tập đoàn hoàn toàn bất lực như đã mất đầu. Người trong công ty lần lượt quay lưng, kỳ thuận về phe của Jessica. Cuối cùng, Jessica đã tuân tính tập đoàn của em trai và ngồi lên vị trí mà cô hằng mơ ước. Để kiểm nghiệm tất cả những điều này không phải là một giấc mơ, Jessica đã véo vào đùi mình đến mức tím tái. Lúc này, người em trai xuất hiện. Cậu ta không hề tức giận mà chỉ chúc mừng chị gái mình cuối cùng cũng leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Jessica tước đoạt hết mọi thứ của em trai không một chút lưu tình. Cô muốn cậu ta thử một lần nếm trải cảm giác trắng tay. Cô tàn nhẫn kể cho em trai nghe về cuộc sống gia đọa của mình với hai thiếu gia nhà giàu. Những cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra cũng được cô ấy miêu tả chi tiết. Cô biết em trai si mê mình một cách biến thái. Cậu ta vốn không quan tâm đến sự nghiệp. Đối với cô ấy, đoạt hết tài sản của cậu ta không được tính là trả thù. Cách phục thù tốt nhất là giày vò trái tim cậu. Nếu biết ông nội, nếu ông nội đã qua đời, vậy thì hãy để đứa cháu trai mà ông ta nuông chiều nhất chịu tội thay. Jessica hớn hở ngụy tạo nên các câu chuyện. Em trai nghe đến đầu nước mắt tuôn ra như mưa đến đó. Cuối cùng không thể nghe thêm được nữa, phải chạy ra khỏi biệt thự của Jessica. Lúc đó bên ngoài cửa sổ làm bằng kính trong suốt, trời đổ mưa như chút nước. Jessica đứng bên trong căn biệt thự, nhìn đứa em trai của mình thẫn thờ như mất hồn, bước từng bước trong mưa gió. Trông cậu ta như một cành cây khô đung đưa trong cơn bão, lúc nào cũng có thể bị gãy rụng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, khung cửa kính trong suốt dần mờ đi vì hơi nước. Bóng dáng em trai bị kéo dài, méo mó rồi ngấp khúc. Jessica chợt nhớ lại cái đêm rất lâu rồi trong quá khứ, bản thân đã muốn bóp cổ giết chết đứa em trai, nhưng lại nhìn thấy gương mặt tươi cười tựa xin xứ của nó. Đó, rốt cuộc cũng là em trai của cô, dù sao cậu ta cũng yêu thương cô thật lòng mà. Rốt cuộc, cậu ta có làm sai điều gì không? So với người ông nội lạnh lùng, so với người bố không chút hy vọng, hay kể cả người mẹ ích kỷ của cô ấy, cậu ta là người thân duy nhất trong gia tộc này thật lòng thật dạ yêu thương cô. Cậu ta yêu Jessica là sai ư? Trong lòng cô ấy chẳng phải cũng từng yêu quý cậu ta hay sao? Suy nghĩ đáng sợ này đã lướt nhanh qua tâm trí của cô ấy. Đó không phải là tình yêu, cũng không phải tình nhân. Đó là sự đồng cảm mà chỉ có hai con người này mới có thể thấu hiểu và sưởi ấm lẫn nhau khi đối diện với thế giới tàn khốc. Cho dù cô ấy không thừa nhận rằng em trai là người duy nhất mà cô ấy vẫn còn quan tâm trên thế gian này. Nghĩ đến đây, Jessica cầm lấy ô rồi chạy ra ngoài. Cô cuống quýt chạy trong mưa, hét lớn, em trai. Tiếng gọi của cô xé toạc màn mưa dày, truyền tới người em trai đang vô cùng tuyệt vọng. Em trai quay người lại, nhìn thấy chị gái đang vì mình mà chạy ra đến tận đây. Trên mặt nở ra nụ cười thiên thần như hơn 20 năm về trước. Nhưng cậu ta đã quên mất rằng mình đang đứng ở giữa ngã tư đường. Một chiếc xe tải bị khuất tầm nhìn, xa do thời tiết xấu đã không thể phanh kịp. Mọi chuyện đã quá muộn. Người em trai bị đâm bắn lên cao như một tờ giấy. Chân tay gầy guộc dang rộng ra như một bông hoa éo úa trong không trung, sau đó rơi xuống mặt đường gần như không phát ra tiếng động nào. Jessica nhìn chân em trai bỗng dưng biến mất ngay trước mắt mình. Một luồng máu dâng lên trong cô và rồi cô cũng đang ngất đi ngay bên vệ đường. Cơn mưa đêm hôm ấy đọng lại trong lòng Jessica suốt cả cuộc đời. Khi cô ấy tỉnh lại, bố cô nói rằng em trai đã chết. Sau nhiều năm bỏ bê chuyện ăn uống, cơ thể của Jessica đã trở nên yếu ớt vô cùng. Cô ấy vốn tưởng rằng nghỉ ngơi tinh dưỡng một thời gian thì sẽ khỏe hơn. Nhưng càng ngày cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Bố nói rằng cô ấy đã mắc một căn bệnh nan y cực kỳ hiếm gặp, đó chính là căn bệnh đã cướp đi mạng sống của ông nội. Bấy giờ cô ấy mới nhận ra bản thân đã mắc phải căn bệnh di truyền của gia tộc. Đây chính là lời nguyền rủa cuối cùng của ông nội. Bố nói với Jessica, cô ấy đã luôn hiểu lầm người em trai của mình. Cậu ta thực sự là một người vô cùng mạnh mẽ, năng lực không kém cạnh gì cô ấy. Cậu ta cũng giống như Jessica, âm thầm đạt được một học vị rất cao. Bên ngoài luôn tỏ vẻ ăn chơi chắc táng, nhưng kỳ thực là đang lánh lừa các đối thủ cạnh tranh với tập đoàn. Em trai đã sẵn sàng thừa kế tập đoàn mà ông nội để lại và phát triển nó hơn, đặc biệt là muốn bỏ xa hai đối thủ cạnh tranh đang nhăm nhe như hổ đói rình mồi. Nhưng không ngờ rằng người đứng sau hai đối thủ cạnh tranh ấy lại chính là Jessica. Lúc ấy em trai mới biết ngọn lửa hận thù trong Jessica mãnh liệt đến nhường nào. Cậu ta quyết định từ bỏ mọi thứ để cho chị gái đạt được ước nguyện của mình. Cậu ta đã thực sự sống trong những ngày tháng phóng đãng, cố ý gây ra sự bất mãn của các cổ đông trong tập đoàn để nhanh tốc độ bị thôn tính của cơ nghiệp này. Bố đưa cho Jessica một bản kế hoạch do em trai đã viết khi còn sống, trong đó liệt kê các chi tiết, ý tưởng phát triển tập đoàn trong tương lai. Jessica lúc đó mới nhận ra em trai thực sự là một nhà kinh doanh thiên tài, bản thân cô ấy không bao giờ có thể sánh được. Bố nói, em trai còn cất giấu riêng cho cô ấy một khoản tiền lớn. Trong tương lai nếu lỡ làm ăn thất bại, thì khoản tiền đó có thể đủ để nuôi cô ấy hồi sinh. Số tiền đó thực ra là toàn bộ tài sản của em trai. Jessica không muốn nghe tiếp nữa. Cô ấy vùi mình trong chăn khóc lóc, đau đớn xé ruột thể gan, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Nếu như nước mắt có thể đem mọi thứ quay trở lại, cô ấy tình nguyện khóc cho đến một ngày nào đó cả vũ trụ bị hủy diệt. Dưới sự chăm sóc tận tình của bố, Jessica dần hồi phục sức khỏe, nhưng bên trong cơ thể cô ấy vẫn còn một quả bom hẹn giờ. Có điều, lúc này Jessica không còn chút sợ hãi nào nữa. Cô ấy thậm chí đã chuẩn bị sẵn để đón ngày cuối đời của mình. Cô ấy muốn sang thế giới bên kia để nói lời xin lỗi với em trai và giải bày rõ ràng hết tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, Jessica đã cắt đứt mối quan hệ với hai anh chàng con nhà giàu kia và chuyên tâm vào việc quản lý tập đoàn, đem phần lớn số tiền bản thân kiếm được quyên góp cho các tổ chức từ thiện với danh nghĩa em trai của cô. Càng ngày càng có nhiều người được sống trong hạnh phúc nhờ có Jessica. Đây chắc chắn là điều mà em trai tựa theo thần của cô ấy mong muốn được nhìn thấy nhất. Hôm nay là ngày giỗ của em trai. Jessica đến quán bar quen thuộc của mình. ngắm nghía hình trăng sáng bên ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm của hai chị em. Cô ấy thậm chí còn nhớ về người ông độc ác đã và người mẹ ích kỷ của mình. Jessica không khóc, nước mắt của cô ấy đã biến thành những giọt rượu đắng trước mắt rồi. 2. Kết thúc câu chuyện của mình bởi dáng vẻ của một người nắm chắc phần thắng. Điều này khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm. Cô ấy không xúc động, mặc dù là câu chuyện do chính mình dựng nên nhưng cũng không thể khiến cô xúc động. Cô ấy luôn nhìn mọi thứ dưới góc độ cạnh tranh, giống như một người cá cược trong cuộc đua ngựa chỉ quan tâm đến con ngựa của mình. Mà đã đặt cược, có cán đích hay không, còn không quan tâm đến việc nó sống hay chết. Đây thật là một câu chuyện giả tạo quá đỗi. Tôi thừa nhận mình đã hơi xúc động trong lúc nghe cô ấy kể, nhưng chút xúc động sinh lý đơn thuần đó không đọng lại ý nghĩa gì, ngay cả một từ khóa cũng không có để bàn đến. Câu chuyện của Kate chỉ có thể kéo dài đến mức này thôi. Nó chất chứa nỗi thương tâm của bản thân và thỏa mãn ảo tưởng về bản thân. Jessica trong câu chuyện có xứng đáng nhận được sự đồng cảm hay không? Hoàn toàn không. Cô ấy không có bất kỳ chút hiểu biết nào về cuộc sống. Cô ấy đem may mắn của mình lý giải thành sự bất hạnh, dường như cả thế giới đều đang bắt nạt cô ấy. Nếu nó Jessica bất hạnh, vậy thì những người như tôi đây tính là người kiểu gì? Tôi càng nghĩ càng thấy tức giận. Nếu không phải vì đại thiểm có mặt ở đây, tôi đã đi khỏi chỗ này, tránh xa từ trường tư mãn. Làm thế nào mà Kate có được ngày hôm nay? Tôi nghĩ trong lòng mọi người đều đã biết rõ. Cô ấy luôn phải dùng kỹ thuật đạo văn cao siêu của mình để phát triển con đường của bản thân. Tôi đã đọc phần lớn các tác phẩm truyện tranh của cô ấy và chúng đã đồng hành cùng vô vàn khoảnh khắc táo bón của tôi. Có một điều tôi phải thừa nhận rằng Kate là một thiên tài đạo văn. Tuy bạn không thể chỉ ra phần đạo văn cụ thể nào, nhưng người trong nghề vừa đọc là có thể nhận ra không có thứ gì là của cô ấy và mọi thứ bên trong rỗng tuếch. Kate là một cô gái xinh đẹp, có năng lực, rất giỏi giang, nhưng tôi vẫn không thể nào có thiện cảm với cô ấy. Có thể so sánh cô ấy với S một chút. Họ đều là kiểu người phụ nữ hết mình với sự nghiệp và những nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực và có vô vàn người hâm mộ. Họ cũng giống nhau ở điểm vùng tiền như rác. Tuy nhiên, hạt nhân của S là sở hữu riêng của cô ấy, có thể không cao cấp nhất nhưng chính là bản thân cô ấy. S có cách diễn xuất đậm chất riêng, có một phương pháp chỉ thuộc về cô ấy. Hơn nữa, trình diễn nghệ thuật có một vị trí cao quý đối với cô ấy. Kate thì ngược lại, cô ấy giống ma quỷ mang dáng vẻ của một con người. Tôi không tẩy chay kiểu người này, thế giới vốn là như thế mà. Nhưng tôi bài xích thái độ dương dương tự đắc của cô ấy. Thế giới dù có ra sao thì con người cũng không nên thể hiện thẳng thắn như vậy. Đại thiểm khen ngợi không ngớt và còn tự nhận mình đã thua cuộc. Tôi cảm biết anh ấy đã nhiều năm, đã hiểu quá rõ tính cách của con người này. Dường như anh ấy coi tất cả các hoạt động xã hội là một phần trong công việc xã giao của bản thân. Mặc dù gần như ngày nào anh ấy cũng uống rượu, nhưng không có giọt rượu nào là hoàn toàn vô dụng. Gần đây anh ấy đã thân thiết hơn với S, lên giọng tuyên bố chiến lược hợp tác với phòng làm việc chuyên tranh của Kate. Nhưng tôi biết anh ấy có ý dụng gì khác. Chuyên tranh của Kate đúng là đã vang tiếng một thời, thậm chí đã tạo nên huyền thoại trong ngành. Tuy nhiên vẫn tồn tại một bức tường lớn giữa 2D và 3D. Muốn phá vỡ 2D để chuyển hóa một cách hoàn hảo thì trước mắt, đại thiểm vẫn chưa có được năng lực này. Quan trọng hơn cả là anh ấy không có sở trường trong chủ đề này. Điều anh ấy thực sự giỏi và mong muốn được làm nhất chính là IP đang nằm trong tay Phong Lộc. Phong Lộc luôn khiêm tốn. Sau khi trở thành tác giả IP đẳng cấp hàng đầu, anh ấy rất hiếm khi lộ diện, chưa bao giờ tổ chức một buổi ký tặng cho người hâm mộ. Mặc dù các tác phẩm của anh ấy luôn bán với giá trên trời, nhưng chưa bao giờ phô trương, thiếu tiền hay cần danh tiếng. Muốn lôi kéo kiểu người này thật sự rất khó, nhưng đại thiểm xứng danh với người đi trước. Anh ấy nhanh chóng nhận ra sự ái mộ của Phong Lộc dành cho Kate. Kate không thích những anh chàng mập mạp có đôi mắt nhỏ cùng bộ ria mép lỗi thời, nhưng Kate thích địa vị hiện tại của Phong Lộc trong giới này, nên cô ấy không khước từ sự theo đuổi của Phong Lộc mà luôn lặng lẽ quan sát tình hình rồi mới đưa ra quyết định. Chỉ cần bắt được Kate, sớm muộn gì cũng sẽ giành được Phong Lộc. Chính vì điều này mà đại thiểm mời kéo hai người tham gia trò chơi. Bất kể kết quả cuối cùng của trò chơi này là thế nào, người chiến thắng lớn nhất chắc chắn là đại thiểm. Tên cáo già này đúng là gừng càng già càng cay. Mọi người đang nghĩ gì thế? Sao tự nhiên lại im lặng cả rồi? Phong Lộc, người vẫn luôn trầm mặc không nói gì, nhìn ba người chúng tôi đang chìm đắm trong những suy tư riêng. Kết thì cười hì rót thêm rượu cho Phong Lộc. Có thể thấy cô ấy đang có tâm trạng rất tốt, như thể đang chờ đợi xem người ngồi cạnh sẽ mất mặt như thế nào. Cho đến giờ phút này, câu chuyện của đại thiểm không có điểm nhấn gì đáng kể. Câu chuyện của Kate thì chỉ được cái rẻ cùi tốt mã mà thôi. Trong ba người này, tôi muốn lắng nghe câu chuyện ngẫu hứng của Phong Lộc nhất. Câu chuyện của anh ấy luôn khiến người nghe bất ngờ, vừa tàn khốc vừa ma mị, vốn là món ăn tinh thần mà tôi yêu thích nhất. Phong Lộc quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, lúc này rượu trong ly đã cạn một nửa. Cô ấy đang chăm chú nhìn vào điện thoại nhưng vẫn không bộc lộ biểu cảm gì. Tôi đặt tên cho cô ấy là Thanh Như, nghĩa là trong trẻo. Tất cả mọi câu chuyện mà tôi viết đều tồn tại trong bối cảnh lịch sử không có thật. Tôi thích thời cổ đại nhưng không thích cổ đại thực mà chỉ thích cổ đại trong tâm trí của mình. Đừng quan tâm câu chuyện hôm nay thuộc triều đại nào, điều đó không quan trọng. Quan trọng ở đây là có một vị hoàng đế đã thống nhất thiên hạ. Ánh mắt của Phong Lộc như nhìn xuyên qua hàng nghìn năm rồi phản chiếu lên gương mặt người phụ nữ. Câu chuyện của anh ấy được vén màn.